Trung học mỹ nữ, chương 116, Lục Thân bất nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hắc Hổ bang Lục Bất Quy hai cha con đang thương lượng làm sao đưa Tạ Phi Thiên vào chỗ chết, thì tại Thanh Long bang cứ điểm nhân gian Bồng Lai hội sở cũng diễn ra một màn phụ tử đối thoại. Sở Hà, Giả Chi Viễn trung tâm giải trí hiện tại thế nào rồi? Sở Thiên, còn đang đóng cửa không tiếp tục kinh doanh nữa, bất quá, mấy ngày nay tài thúc trổ nha đầu kia dưới chỉ thị liền tiến hành thanh lý chọc lọc lại thành viên, người của chúng ta đều cho nghỉ việc. Sở Hà, tài thúc là trong bang lão làng lâu năm, vẫn cống hiến cho lão già kia, nếu như không phải sợ mấy cái lão già khác công phẫn, con mẹ nó, lão từ sớm đem hắn đá đi. Bất quá, hiện tại hắn thích làm liền để hắn làm, nếu như chúng ta lộ ra ý tứ muốn đem Giả Chi Viễn cầm về, lão già kia khả năng sẽ không mắc câu. Còn có, này quá trình chuyển nhượng thỏa thuận xong chưa đưa qua cho nha đầu đó chưa? Sở Thiên, đã được rồi, chính là đợi cha xem qua đây. Sở Hà, còn xem cái quần què gì nhanh chóng đem chuyển qua đó đi, nói chung nhất định phải làm cho bọn họ thỏa mãn. Đúng rồi, tiểu nha đầu kia có động tĩnh gì không? Sở Thiên, không có, ngày hôm nay tiểu nha đầu này đi một chuyến cục cảnh sát nhìn tiểu tình lang của nàng ta trở về lại là mắt lệ uông uông, không chừng sưng mắt luôn rồi. Sở Hà, hai ngày nay lão già kia đúng là lén lén lút lút, xem ra hắn cũng là thất vọng với cái tiểu tử Tạ Phi Thiên kia rồi, chuẩn bị ra tay giúp bọn họ. Chỉ cần hắn có cái động tác bị lão tử nắm được cắn cái kia. Khà khà, Sở Thiên, cha thật sự sẽ ra tay với ông nội sao? Sở Hà, tiểu tử, ngươi không dám. Lẽ nào ngươi không biết chúng ta Thanh Long bang hiện tại tuy rằng có vẻ như ở trong tay lão tử, nhưng mà lão tử cũng chỉ có thể nắm giữ 70% sức mạnh, lão già này một ngày chưa trừ diệt chúng ta vĩnh viễn cũng đừng nghĩ hoàn toàn khống chế Thanh Long bang. Lại nói, thành phố G các thế lực ngầm, hiện giờ phải có một phen động tác lớn rồi, Hắc Hổ bang hiện tại đã đi ở phía trước Thanh Long bang của lão tử, lão già này chưa diệt trừ, lão tử giương tay chân không nổi. Tiểu tử, việc này, ngươi có thể ngàn vạn không thể nói ra, bằng không, tự coi như ngươi với lão tử cắt đứt, lão tử cũng đem ngươi diệt. Sở Thiên, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Cha ta hiện tại liền đem chuyển nhượng giấy tờ thỏa thuận đưa tới cho bọn họ. Sở Thiên lao gương mặt đầy mồ hôi lạnh đi ra, mặt đối người cha Lục Thân không nhận, Sở Thiên đều là cảm thấy áp lực tựa như núi. Giả Chi Viễn trung tâm giải trí, khóc đến hai mắt đỏ bừng, Sở Á Nam đem tài thúc gọi tiến vào phòng làm việc của mình. Thừa dịp này thời gian vài ngày, nàng đem tầng chót nhất gian phòng một lần nữa bố trí lại một thoáng, làm phòng làm việc của mình. Tiểu thư, có phải thật sự không có cách nào xoay tiền? Tài thúc nhìn phía trước mặt Sở Á Nam bi đát, đau lòng mà hỏi. Tài thúc, ta giao cho ngươi chuyện làm thế nào rồi? Sở Á Nam không hề trả lời tài thúc vấn đề. Ta đem tên gọi là Đinh Nhị Bảo đưa trở về rồi, ăn ở cũng cung cấp đây. Bất quá tiểu tử này cũng rất được, cũng thực thà, không chịu nhàn rỗi, thấy công việc thì đều giúp một tay, ta là khuyên hắn cũng không khuyên nổi. Tài thúc hồi đáp, người này nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng, hắn có điều kiện gì, chỉ cần là không quá giới hạn, đều có thể thỏa mãn hắn. Sở Á Nam phân phó nói, nhưng mà tiểu thư, chúng ta đem như thế một cái ở nông thôn tiểu tử ở đây, rốt cuộc là tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tài thúc vẫn là không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ta cũng không quá rõ ràng, Phi Thiên yêu cầu ta làm. Sở Á Nam nói đến Tạ Phi Thiên, trên mặt đột nhiên triển lộ ra một cái nụ cười hạnh phúc đem tài thúc bối rối, tiểu nha đầu này, không phải là phát bệnh dại trai rồi chứ. Tạ Phi Thiên là tội cưỡng gian bị bắt vào, nàng không chỉ không tức giận còn làm mọi chuyện vì hắn. Nghĩ tới đây, tài thúc không nhịn được nhắc nhở, tiểu thư, người đối với cái kia Tạ Phi Thiên, có phải là hơi bị quá tốt rồi không? Người đàn ông này cũng không thể coi thường a hát. Ngươi càng đối với hắn lo lắng, hắn tự đối ngươi càng không quan tâm. Tài thúc, Phi Thiên hắn không phải loại người như vậy. Sở Á Nam cười nói, không phải người như thế, không phải người như thế có thể cho ngươi thương tâm thành như vậy sao? Tài thúc ở trong lòng cay thẳng mặt lờ Tạ Phi Thiên rồi, nhưng cũng không nói gì nữa. Tài thúc, ngươi đang làm việc gì đều gác lại một chút, đi một chuyến thành phố gì đi. Sở Á Nam nói, đi di thành phố, làm gì, tài thúc nghi ngờ hỏi, tại đây ngàn cân treo sợi tóc, Sở Á Nam tại sao phải kêu mình rời đi. Tài thúc, ngươi xem cái này, Sở Á Nam từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp giấy nhỏ, tài thúc cầm tới nhìn một chút nhưng là một xấp phiếu vé số, coi lại xem bên trên ngày mở số, tài thúc trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu thư, ngươi thật trúng thưởng, không phải ta, là Phi Thiên, hắn ngày hôm nay đưa cho ta. Sở Á Nam mỉm cười nói. Tiểu tử này, quả là chân thần, chơi bắn ca có thể chơi đến bách phát bách chết, này mua vé số vẫn đúng là có thể trúng số độc đắc. Tài thúc vui vẻ xem trong tay sấp chục tờ vé số, mấy ngày qua lo lắng vào đúng lúc này hoàn toàn để xuống. Tiểu thư, Tạ Phi Thiên hắn cứ như vậy đem vé số cho ngươi. Hắn không nhắc tới điều kiện gì sao? Tài thúc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không có ai sẽ vô duyên vô cớ đem tiền tỷ đưa cho người khác. Có, thấy chưa, ta liền nói rồi, hắn lại không phải người ngu. Tiểu thư, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu như điều kiện này quá hà khắc ngươi cũng không cần đáp ứng hắn, chuyện tiền, ta nghĩ lão gia tử bên kia, sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Thúc tài bắt đầu sốt sắng lên, điều kiện của hắn chính là, để cho ta giúp hắn chăm sóc Đinh Nhị Bảo. Nhiều đó, không còn, không còn, khá lắm, xem ra tài thúc ta còn thực sự rất biết cách nhìn người ta đã bảo hắn chính là tiểu tử rất được mà ha ha. Tài thúc trên mặt cũng dao động ra ý cười, quên mất lúc này còn nghi ngờ người ta. Nha đầu, ngươi muốn ta đi thành phố gì đổi thưởng? Vâng, tài thúc ngươi là người xem ta lớn lên, chỉ có ngươi đi ta mới yên tâm. Sở Á Nam chân thành nói, ngươi sẽ không sợ ta cuốn lấy tiền không trở lại. Tài thúc nếu như ngay cả ngươi cũng không thể tin tưởng được ta còn có thể tin tưởng ai? Tiểu nha đầu, liền vì ngươi câu nói này, tài thúc liền cam nguyện đem này mạng giả bán cho ngươi. Tài thúc ở trong lòng âm thầm than thở, tiểu nha đầu này, thật là có mấy phần cốt cách làm đại sự, còn biết cách lấy lòng trung thành cấp dưới. Tài thúc sau này này Dạ Chi Huyễn, còn phải làm phiền ngươi nhiều, ta cũng không muốn mạng của ngươi. Sở Á Nam cười nói, tiểu thư, việc này ngươi nói cho gia gia ngươi biết chưa? Mấy ngày nay hắn một mực âm thầm vì ngươi xoay chuyển, cũng đủ làm hắn phát hỏa rồi. Trước tiên đừng nói cho hắn, đến lúc đó cho hắn một cái niềm vui bất ngờ. Để xem hắn còn xem thường Phi Thiên, Sở Á Nam nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói, tại trước khi lãnh tiền về chúng ta còn phải giữ bí mật ngàn vạn không thể để cho Sở Hà bọn họ biết, bằng không khó bảo toàn bọn họ hành động cái gì bất lợi cho ta. Chấm, tiểu thư, người lớn rồi, tài thúc ta già rồi, ta dĩ nhiên không nghĩ tới điểm ấy. Tài thúc vui mừng nhìn Sở Á Nam nói. Đợi đến ngày đó ra ra ngươi nhìn thấy hắn nhọc nhằn khổ sở lấy được tiền, ngươi nhưng căn bản cũng không có hỏi lấy, hắn không biết sẽ có cái gì vẻ mặt rồi, ta hiện tại cũng bắt đầu lo lắng trái tim của hắn rồi, ha ha. Một già một trẻ lộ ra một cái ý mỉm cười, nghĩ đến Sở Ly lão gia từ trước đến nay, vẫn luôn lấy đồ cợt người khác tìm niềm vui, hiện tại có cơ hội xem hắn dáng dấp như đưa đám rồi, cơ hội này tự nhiên không cho bỏ qua. Nhưng, bọn họ lại không biết, một hồi nhằm vào Sở Ly âm mưu chỉ muốn chọc tức hắn, nhưng lại cũng đang vô tình hại hắn đẩy hắn vào hố bẩy của cha con Sở Hà. Nhất lai sao mỗi chương truyện, cách chương.